Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, cực nhanh bão táp. Sau đó, ở chung quanh từng vị chủ xe trợn mắt hốc mồm bên trong. Trình Dạ này chiếc Mercedes xe hơi, giống như là mau lẹ linh hoạt báo săn mồi một dạng nhàn nhã ở trong dòng xe cộ qua lại. Hơn nữa, một chút cũng không có quả cọ đến còn lại xe hơi. Một đám chủ xe môn cùng bọn họ tiểu nhóm bạn cũng kinh ngạc đến ngây người. Chiếc xe này chủ xe cũng thật sự là quá điên cuồng đi. Chủ xe môn trong lòng mang theo giật mình cùng không hiểu. Tại loại này đường xá xuống, bọn họ chỉ mong mở càng chậm càng tốt, có thể ngươi ngược lại tốt, cũng thiếu chút nữa đem chân ga cho đạp tới cùng rồi. Trong xe, ngồi ở Trình Dạ bên người kế bên người lái ngồi lên Tiểu Lưu trong lòng càng là hoảng được một nhóm. Có đến vài lần, Tiểu Lưu đều cảm giác bọn họ muốn cùng trước mặt xe đụng vào. Bất quá thật may không có gây thành thảm kịch. Nhưng, hay là để cho Tiểu Lưu trái tim một mực treo. Tiểu Lưu nghiêng đầu, nhìn chỗ tài xế ngồi cầm tay lái. Thần sắc bình thản, vững như một cái lão cầu. Trình Dạ yên lặng không nói gì. Tiểu Lưu nuốt nước miếng, rất sợ khiến cho Trình Dạ phân tâm, nhỏ giọng nói. Tiểu Dạ có thể hay không mở ra cái khác mau như vậy? Trình Dạ một bên thu tập số liệu, vừa dùng bình thản giọng. Lưu ca, yên tâm, ta kỹ thuật, coi như là vài chục năm lão tài xế cũng không sánh bằng ta. Vừa nói, phía trước xuất hiện một cái cua quẹo, cách đường ngoằn ngoèo khoảng cách 20-58 mét, đường ngoằn ngoèo chiều dài 30.25 mét, đường ngoằn ngoèo bán kính 6-25 mét, trọng lực tăng tốc độ 9-84 mét. Lần thứ hai phương dây đường ngoằn ngoèo lực ma sát 635-28 nghiêu, tốc độ lớn nhất 62-35 cây số giờ. Chuyển hướng vị trí là cách bên trong bán kính 1-25 mét. Trình Dạ cười nhạt, làm xe đến địa điểm dự định sau khi chợt vặn một cái tay lái. Trên đường ngoằn ngoèo, xe hơi Trình Dạ dưới thao túng tới một huyễn khúc cực kỳ trôi đi. Sau đó ở toàn thể chủ xe đờ đẫn trong tầm mắt, tiêu sái rời đi, vèo, vèo, vèo, cuối cùng cũng mở ra một đoạn kia kẹt xe đoạn đường. Trình Dạ đi lên chân ga, đem tốc độ lái đến bay lên. Trình Dạ dương dương đắc ý nói, Lưu ca, mới vừa rồi ta kia một cái cua quẹo trôi đi có xinh đẹp hay không? Bị câu hỏi, Tiểu Lưu hiển nhiên còn không có từ mới vừa rồi trong rung động phục hồi tinh thần lại. Xe tăng trôi đi a phi, là đường ngoằn ngoèo trôi đi. Đường ngoằn ngoèo trôi đi loại kỹ thuật này, Tiểu Lưu chỉ có ở toàn dân xe chạy nhanh trong thể nghiệm qua. Không nghĩ tới, ngay vừa mới rồi, ngồi ở bên cạnh mình vị thiếu niên này, liền cho mình biểu diễn một chút đường ngoằn ngoèo trôi đi muốn thực tế phiên bản. Nói thật, cái này thao tác, Tiểu Lưu tự nhận là không làm được. Hơn nữa coi như có thể làm được, cũng không có can đảm dám làm như vậy. Rất lợi hại, Tiểu Lưu liếm liếm khô khốc môi nói. Mẹ, ngươi xem, ta nói giao cho ta không thành vấn đề đi. Trình Dạ nghiêng đầu ngồi ở phía sau Giang Lan nói. Được, khác phân tâm, nhanh lên mở xe ngươi đi. Ta nhưng là cùng Dương đội trưởng ước nửa giờ sau đến. Bây giờ còn dư lại 15 phút. Giang Lan chẳng qua là cười mắng mấy câu, ngược lại không có trách cứ Trình Dạ. Được rồi, tuân lệnh. Trình Dạ cười đáp một tiếng, lần nữa đem xe tốc độ đề cao. Bỗng nhiên, đang chuyên tâm dồn trí lái xe Trình Dạ trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cưỡi xe đạp đi núi, đầu đội tai nghe, một thân chủ yếu màu xám sắc quần áo thể thao. Không phải là cái đó khinh bỉ quá Trình Dạ vị thành niên lại là ai? Trình Dạ không nghĩ tới, lại còn có thể gặp lại gia khỏa này. Trình Dạ cười hắc hắc, chậm rãi đem xe tốc độ hạ xuống. sau đó đem xe lái đến cùng kia vị thành niên song song vị trí. Vị thành niên hiển nhiên không có nhận ra Trình Dạ này chiếc Mercedes. Như cũ tự mình mang theo tai nghe rung đùi đắc ý cưỡi địa hình xe. Trình Dạ một bên quay cửa sổ xe xuống, một bên theo như mấy tiếng kèn. Tích tích tích, vị thành niên nghi ngờ nghiêng đầu. Liếc mắt liền thấy ngồi ở chỗ tài xế ngồi đối với hắn mỉm cười Trình Dạ. Là ngươi, rất hiển nhiên, vị thành niên còn nhớ Trình Dạ. Trình Dạ phất tay một cái, mặt đầy thân thiết nói. Người anh em, duyên phận a, lại gặp ngươi, ha ha, thật đúng là duyên phận. Vị thành niên lúng túng cười một tiếng. Thế nào, người anh em, có chuyện gì sao? Trình Dạ nhún nhún vai. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói một câu. Lời gì? Vị thành niên mặt đầy hiếu kỳ. Người anh em, ta đi trước một bước a, ngươi ở nơi này từ từ cưỡi đi. Bye bye. Trình Dạ tuét miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn chợt đạp cần ga. Vị thành niên chỉ cảm thấy hình như là một trận gió từ trước mặt hắn thổi qua, cuốn lên cát bụi khiến cho hắn tầm mắt một trận mơ hồ. Trời trước mắt hắn tầm mắt trở nên rõ ràng thời điểm. Kia chiếc Mercedes ngay cả bóng dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vị thành niên lần này kịp phản ứng. Mới vừa rồi Trình Dạ nói câu nói kia, không phải là cùng chính mình trước nói với Trình Dạ lời nói giống nhau như đúc sao? Quả nhiên chính mình thật là miệng tiện nha. Nhàn rỗi không chuyện gì nói vậy thì kéo cừu hận lời nói làm gì? Vị thành niên dừng lại xe đạp, ngơ ngác đứng tại chỗ, tiến vào hiền giả kiểu chính giữa. Bên kia, Trình Dạ đem xe tốc độ nhắc tới 100 cây số giờ. Chung quanh toàn bộ xe cộ số liệu ở trong mắt Trình Dạ lưu động. Trên căn bản, Trình Dạ có thể dự trù ra tất cả xe cộ một giây kế tiếp vị trí chỗ ở. Cho nên nói, cho dù mang tốc độ xe nhắc tới mau hơn nữa, đụng xe thần mã, đối với Trình Dạ mà nói, cũng là căn bản không tồn tại sự tình. Nhưng có phải hay không cách mấy đoạn đường tựu ra hiện tại theo dõi máy quay phim cũng rất đáng ghét, đồ chơi này cái gì cũng không có tác dụng. Cha vi phạm quy lệ, cha siêu tốc ngược lại cơ hồ không có sai lầm. Trình Dạ nhưng là một cái tuân kỷ thủ pháp tốt thị dân. Kết quả là sắp đến theo dõi máy quay phim trước mặt lúc liền đem tốc độ xe hạ xuống. Sau đó đi qua sau khi gõ một chút, xe hơi giống hơn nữa đạn đại bác như thế bay ra ngoài. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Lưu, nhìn ngoài cửa sổ vậy do với tốc độ xe quá nhanh, đã mơ hồ không rõ cảnh tượng, mí mắt một mực cuồng loạn. Vốn tưởng rằng đi ra khối kia kẹt xe vùng thì không có sao, nhưng ai có thể tưởng đến Trình Dạ ra khỏa này không theo lẽ thường xuất bài nha. Người có ai thấy ở sớm núi cao thời điểm đem xe tốc độ lái vào hơn 100 sao? Nhất định chính là đang chơi nhịp tim có được hay không? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Lưu sắp khóc, sắp bị hù dọa khóc. Hắn là tận mắt thấy nghi biểu bàn bên trên con số từ 60 nhảy đến 70, lại từ 70 nhảy đến 100 Trình Dạ ngay tại sớm núi cao này rậm rạp chằng chịt trong dòng xe cổ diễn ra một lần lại một lần cực nhanh bão táp. Tiểu Lưu là hóa giải một chút trong lòng khẩn trương, lộ ra một tấm so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cùng Trình Dạ trò chuyện đạo. Tiểu Dạ, người lúc nào học biết lái xe nhỉ? Lấy trước mắt Trình Dạ đại não tính toán tốc độ, một lòng lưỡng dụng là không có vấn đề. Kết quả là trả lời: Há, Lưu ca, ngươi nói cái này nha. Ta lớp 10 năm ấy nghỉ hè thời điểm liền học được. Như vậy sớm? Tiểu Lưu kinh ngạc xuống. Trình Dạ nhún nhún vai. Cũng không coi là sớm đi. Đối với cái này thật tò mò. Liền suy nghĩ một cái nghỉ hè liền học được, chính ngươi suy nghĩ sẽ, nếu không còn có thể thế nào? Ta tuổi tác không đủ, lại không thể đi giá giáo, Bất quá cũng không phải hoàn toàn chính ta suy nghĩ biết. Cha ta rảnh rỗi thời điểm sẽ dạy ta điểm. Tiểu Lưu theo miệng hỏi. Vậy ngươi bây giờ tuổi tác đủ. Hẳn lấy được bằng lái chứ. Không có a. Trình Dạ Chuyện đương nhiên nhún nhún vai. Ta còn có 3 tháng mới đến 18 tròn tuổi. Cho nên bằng lái còn phải chờ một đoạn thời gian. Tiểu Lưu, muội ngươi. Tiểu Lưu bây giờ có một loại tức miệng mắng to xung động. Nguyên lai tiểu tử này mở nửa ngày, lại là không bằng lái. Thật là tạo nghiệt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.